Tướng công không bằng cha. Chương 12, khiêu khích, góc truyện audio.com. Lăng Liệt đáng chết, Lăng Liệt thối. Đáng giận, chán ghét, ta muốn giết ngươi. Vô Vi mỗi ngày đều mắng như vậy vài lần, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi tình hình trước mắt của nàng. Từ ngày đó, vô luận Vô Vi đi đến đâu, bên người đều có hai cái như hình với bóng gia đinh đi theo. Nàng đi dạo phố, bọn họ đi theo thuận tiện giúp nàng bê vác này nọ. Nàng luyện kiếm, bọn họ canh chừng, thuận tiện bưng trà rót nước. Nàng đi nhà vệ sinh, bọn họ canh chừng, thuận tiện giúp nàng lấy giấy. Càng khoa trương là, nàng đi gặp đám người Lý Tú Nhi, bọn họ cũng đi theo canh cửa. Này cũng còn có thể tạm cho qua, nhưng đáng giận là, nếu ở phòng các nàng uống trà nói chuyện phiếm có cửa sổ kia, bọn họ tuyệt đối là một người đứng cửa, một người canh giữ bên cửa sổ, sợ nàng nhảy cửa sổ mà chạy. Vài ngày tiếp theo, Vô Vi rốt cục chịu không nổi. Những ngày này tuyệt đối không phải dành cho người. Đối với một người đang tự do hiếu động như Vô Vi mà nói, đây là địa ngục trần gian. Trên đời này, Vô Vi không thể chấp nhận người khác nói xấu cha nàng, kia nàng càng không thể chấp nhận chuyện mất đi tự do, bị trông coi giống tù nhân. Lăng Liệt ở đâu? Nói cho ta biết, Lăng Liệt ở đâu? Vô Vi túm lấy, bóng dáng, phía sau giận dữ hỏi. Nàng không muốn khiến bọn họ gặp phiền toái, bọn họ chính là nghe lệnh hành sự, nhưng nàng có thể tìm người hạ lệnh. Nàng phải làm cho hắn nếm mùi vị khổ sở như nàng đã phải chịu mấy ngày nay. Hồi thiếu phu nhân, đại thiếu gia ở Thái Cùng Lâu cùng người ta bàn chuyện kinh doanh. Bóng dáng lắp bắp nói, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại thiếu gia khủng bố còn chưa tính, lại lấy một cái thiếu phu nhân so với hắn còn khủng bố. Đáng thương bọn họ này đó rất nhát gan a, đời trước nhất định làm nhiều chuyện xấu, hiện tại mới có thể gặp như vậy báo ứng. Thái Cùng Lâu, chúng ta đi Thái Cùng Lâu. Vô Vi kiên quyết xuất phát, phanh, Vô Vi trực tiếp phá cửa mà vào, chuẩn bị giáo huấn một chút nam nhân đáng giận. Lúc này, Lăng Liệt đang cùng một cái đại thương gia từ kinh thành tới bàn chuyện buôn bán. Gặp Vô Vi vô lễ đột nhiên xông tới, trong lòng vừa kinh, vừa giận lại vừa vui vẻ. Kinh là nàng làm sao có thể đến đây? Giận là việc nàng đến đã làm loạn công việc bàn buôn bán của hắn, đây chính là một hợp đồng lớn. Vui là vì cái gì? Đương nhiên là tiểu nương tử của hắn cương nhiên sẽ chủ động tìm đến hắn. Từ sau ngày đó, nàng liền vẫn không chịu để ý đến hắn, ăn cơm cũng trốn tránh, đi dạo phố cũng trốn tránh, ở trong phủ nhàn chơi cũng trốn tránh. Nếu không cẩn thận đụng phải, nàng tuyệt đối là quay đầu ngẩng cao, một bộ khinh thường không thèm nhìn đến hắn. Hiện tại, nàng thế nhưng chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy phương thức nàng xuất hiện làm cho người ta có điểm khó có thể chấp nhận, nhưng hắn trong lòng vẫn là mừng thầm. Lăng Liệt ngồi nghiêm chỉnh trao đổi chính sự, vẻ mặt lạnh lùng, điều này làm cho hắn nguyên bản cũng có nam tử khí phách. Mà lúc này hắn cùng với trước kia ở nhà hoàn toàn bất đồng. Tâm nàng không tự giác như vậy rung động một chút, mặc dù có vậy cũng không thể thay đổi chuyện tình phải làm lúc này của nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đang nói chuyện rất trọng yếu. Vô Vi trong lòng cười lạnh hai tiếng, rồi thay một bộ cực kỳ bi thương biểu tình, chạy qua. Góc truyện audio.com. Lăng Liệt như thế nào cũng không nghĩ đến Vô Vi thế nhưng sẽ khóc chạy đến của trước mặt khách của hắn mắng to hắn không phải, nói hắn không tuân thủ hứa hẹn, làm cho người ta hoãn lại việc buôn bán cùng hắn. Nàng nói, đại thúc a, ngài đừng cùng loại này tiểu nhân không coi trọng lời hứa buôn bán. Ô, ngài cũng không biết trước khi hắn lấy ta nói sẽ hảo hảo đối đãi, nhưng này vừa thành thân một tháng, hắn liền đánh ta còn muốn giết ta. Nếu không phải ta lấy tay bắt lấy lưỡi dao, lại có người đúng lúc ngăn cản hắn, ta đã sớm đã chết. Ô, Vô Vi vừa khóc vừa kể chuyện xưa. Không tin, người xem a, miệng vết thương hảo thâm đi. Nói xong, Vô Vi liền để lộ tay phải bị thương, đưa đến trước mặt trung niên nam tử. Này trung niên nam tử vốn là không tin lời của nàng, tốt xấu Lăng Liệt ở giới buôn bán hàng đầu chính là tiếng lành đồn xa. Nhưng này một lát nhìn đến Vô Vi bàn tay rõ ràng vết thương, hắn bắt đầu không xác định. Tục ngữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, thấy mặt thấy người nhưng không thấy lòng. Đại thúc a, ta xem ngài là người tốt mới mạo hiểm cùng ngài nói, hắn thật là cái tiểu nhân không đáng tín nhiệm âm hiểm a, hắn thật sự thường xuyên đánh ta nga. Ngài đừng nhìn ta dường như không sao, kỳ thật a, hắn đều đánh vào chỗ người khác nhìn không thấy. Ngài còn không tin, ta trên người còn có vô số vết thương có thể chứng minh nga. Vô Vi thêm mắm thêm muối nói xong, còn làm bộ muốn đem khởi làn váy kéo tay áo. Này còn rất quá, nguyên bản ở một bên kệ nàng hồ nháo Lăng Liệt một phen ôm nàng vào lòng, ngăn lại nàng điên cuồng hành động. Lăng công tử ta xem, chúng ta này việc làm ăn này vẫn là... Người nọ nói quanh co nửa ngày, cuối cùng bỏ lại một câu. Ta đi trước một bước, liền chuồn mất, nhìn đại hộ khách theo trước mắt trốn, Lăng Liệt chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Vì sao cùng hắn có giao thiệp nam tử cuối cùng đều là bị nàng dọa sợ tới mức chạy trối chết. Phía trước đắc tội nàng thượng quan tuấn đám người như thế, hiện tại này cùng nàng không oán không cừu nhân cũng là như thế. Buông, ngươi buông, Vô Vi tránh ra Lăng Liệt ôm ấp, khó hiểu hận trừng mắt hắn. Nháo đủ không, Lăng Liệt sùng nịch hỏi. Ngươi, vì sao hắn không tức giận, nàng phá hư của hắn chính sự a, hừ, ta muốn đi theo ngươi, phá hư ngươi sở hữu hảo sự, thẳng đến ngươi không hề làm cho người đi theo ta mới thôi. Vô Vi vênh mặt cao giọng tuyên bố, nàng cũng muốn làm cho hắn phiền chết, tốt, phu sướng phụ tùy thôi, ngươi là nương tử của ta, đi theo ta vốn là đúng nha. Hắn thật sự khéo hủy của nàng anh minh quyết định, hắn thân thủ nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của nàng, lại bị nàng dùng sức lau đi. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta nói lung tung, Vô Vi phi thường khó chịu, vì sao nàng nói muốn đi theo hắn, hắn chẳng những không phiền não, ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Quái nhân, nói lung tung, ha ha ha, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn cười nói, nhưng là ta giống sợ sao, hắn lại đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy. Hắn càng ngày càng thích cảm giác nàng ở trong lòng hắn, thật muốn như vậy ôm nàng, vĩnh viễn không buông ra. Hừ, Vô Vi tức giận bất bình, sau nhiều lần giãy giụa, vẫn tránh không ra của hắn hai tay, nàng buông xuôi không giãy giụa. Kỳ thật cũng không phải thật sự tránh không ra, mà là nàng không đành lòng cường thịnh tránh ra hắn. Góc truyện audio.com, phải biết rằng lần trước một đòn, hắn liền mất mặt thân có thương tích chật vật không chịu nổi, lần này cũng không phải là ở nhà. Bất quá với lại của hắn ôm ấp còn rất thoải mái, cũng giống như phụ thân. Nàng quyết không thừa nhận của hắn ôm ấp so với phụ thân càng làm cho nàng lưu luyến. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Lăng Liệt đột nhiên lãnh mặt nghiêm túc lại bá đạo nói. Về sau không được trước mặt nam nhân khác lộ cánh tay lộ chân, của ngươi hết thảy đều là của ta. Chỉ có ta mới có thể xem, này, uy, uy, ngươi là ai a, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Ta càng muốn lộ cho người khác xem, sẽ không cho ngươi xem. Vô Vi quật cường tranh luận, ta là ai, Lăng Liệt âm dương quái khí, ta là tướng công của ngươi, là ngươi cả đời này duy nhất nam nhân. Hắn thật sự phát hỏa, hắn mạnh mẽ nâng lên cằm nàng, không để nàng cự tuyệt hôn nàng. Làm ôm nàng thành thói quen, hôn nàng thành ham, chân chính có được nàng liền thành khát vọng tối rõ ràng trong nội tâm của hắn. Nhưng là khi hắn cặp kia bàn tay to bắt đầu không an phận ở trên người nàng chạy, nàng đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, một đôi mắt to đen nhánh tràn ngập bất an cùng bối rối. Hắn như thế nào lại hôn nàng, miệng nàng lại không có bôi mật đường, hơn nữa cảm giác tò mò quái cùng muốn lâng lâng. Cha từng nói, làm người là phải làm đến nơi đến chốn. Cho nên nàng đẩy ra làm cho nàng lâng lâng thủ phạm. Đi thôi, Lăng Liệt nhẹ nhàng ôm qua nàng, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu nương tử của hắn còn cần thời gian, hắn không nghĩ nóng vội, làm nàng sợ. Hơn nữa địa điểm cũng không đúng, a, Vô Vi còn tại ngẩn người, trong lúc nhất thời còn không có hoàn hồn. Ngươi không phải muốn đi theo ta sao, ta hiện tại muốn đi tuần tra hiệu buôn, hắn lôi kéo nàng, tâm tình khoái trá đi ra ngoài. Trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý, có lẽ là vạn dặm thoáng đãng, có người nói đây là hình dung thời tiết, nhưng Lăng Liệt lại muốn nói, đây là dùng để hình dung tâm tình của hắn giờ phút này. So với vài ngày trước nàng đối hắn lạnh lùng, xa cách tránh né, thái độ hiện tại đã muốn hảo làm cho hắn hưng phấn không thôi. Lúc trước nghĩ hảo hảo nhìn xem nàng, cùng nàng trò chuyện đều không được. Hiện tại, nàng ngay tại bên người còn tuyên bố muốn đi theo hắn. Này có thể không làm cho hắn vui đến giãn mày. Nhìn hai cái gia đình bị Lăng Liệt đuổi về nhà, Vô Vi bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Vì sao hắn một câu, nàng như thế nào đều đá không xong bóng dáng, liền ngoan ngoãn biến mất. Lăng Liệt, bảo ta A Liệt, hoặc là tướng công, Lăng Liệt ngắt lời nàng, đều thành thân lâu như vậy, hắn đều kêu nàng nương tử, nàng như thế nào vốn không có tự giác gọi hắn tướng công đâu. Đều không cần, kêu Lăng Liệt có vẻ dễ gọi, Vô Vi không thuận theo, Lăng Liệt quay đầu lại, bán nheo lại ánh mắt xem nàng, âm dương quái khí hỏi. Thật sự không cần, hắn, không phải vừa muốn tức giận đi, Vô Vi sợ nhất biểu tình này của hắn. Người hiểu biết hắn đều biết rằng, này tuyệt đối là hắn phát hỏa điểm báo. Có thể không ai biết, lần này là hắn làm bộ. A Liệt, Vô Vi tâm không cam lòng, không muốn kêu lên, kỳ thật ta ư ngươi bảo ta tướng công. Hừ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước Nga. Nàng bất mãn vùng nắm đấm nho nhỏ, Lăng Liệt thu chuyển biến tốt, tục ngữ nói, hảo hán không so đo trước mắt. Hắn rõ ràng biết kia hai cái nhìn như không hề uy hiếp nắm đấm nhỏ nhưng thật ra rất lợi hại. Hảo, góc chuyện audio.com. A Liệt liền A Liệt, được rồi đi, thân ái nương tử. Hắn đưa tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng, thuận tiện ha ha ăn chút đậu hũ. Không có biện pháp, tiểu nương tử của hắn thật sự rất đáng yêu. Hừ, tính ngươi thức thời, nàng xoa xoa chỗ hắn vừa sờ vào mặt. Ta hỏi ngươi Nga, có phải hay không chỉ cần ta đi theo ngươi, ngươi sẽ không phái người đi theo ta. Chấm, hắn còn có thể không biết của nàng ý tưởng. Đúng vậy, đây chính là ngươi nói Nga. Vạn nhất ngày nào đó, ngươi không cho ta đi theo ngươi, ngươi cũng không thể phái người đi theo ta Nga. Bởi vì đó là ngươi không cho ta đi cùng. Hảo, hắn cười đồng ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nàng hưng phấn kéo tay hắn. Ba, một tiếng thúy vang, nói định rồi Nga, vô vi cười đến hảo vui vẻ. Nàng tin tưởng không quá hai ngày, hắn nhất định sẽ sợ nàng. Đến lúc đó nàng là có thể rời đi tìm cha mẹ, lại không cần liên lụy ai. Thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ. Thật đẹp, hắn thâm tình nhìn chăm chú vào nàng đang cười tươi như hoa, chính mình cũng là tươi cười đầy mặt. Này, ngươi mau nhìn, Lăng Liệt đang cười nha. Một người tuổi còn trẻ nữ tử nói. Làm sao, hoa, thật sự nha, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cười đâu. Lại một kinh hỉ thanh âm. Đúng vậy, hắn cười đến hảo ngọt, hảo có cá tính, hảo hảo xem Nga. Ân ân, vô vi nghe được hai cái háo sắc lời nói, trong lòng khó chịu lại không muốn thừa nhận. Lập tức kéo Lăng Liệt đi đến nhị nữ trước mặt, chỉ vào Lăng Liệt hỏi. Các ngươi nói hắn cười rộ lên đẹp mặt, cười rộ lên có cá tính. Hai gã nữ tử nhìn thấy vô vi hùng hổ, nào dám nói chuyện. Từ lần trước nàng cùng Lăng Liệt bốn người đi dạo phố, nàng liền danh chấn Tần Châu. Hắn cười kêu dối trá, kêu âm hiểm, kêu ti bỉ. Nàng hét lớn, xong rồi, một nữ tử nhát gan bị nàng dọa khóc, một cái khác cũng là cả người run run, hoàn hảo đủ thanh tỉnh kéo nữ tử hoàn toàn dọa ngốc bỏ chạy mặc kệ không có thục nữ hình tượng. Ha ha ha, Lăng Liệt cười ha hả, nàng cư nhiên ngay cả nữ tử cũng có thể dọa chạy. Cười cái gì cười a, hừ, chỉ biết khoe loạn mặt mũi. Nàng tức giận đi về phía trước, nàng đây là đang ghen sao? Như vậy vừa nghĩ, Lăng Liệt cười đến càng vui sướng. Thực nghĩ đến chính mình bộ dạng tốt lắm xem a, hừ, còn chưa kịp bằng cha ta một phần. Vô vi nhỏ giọng nói thầm, thực không khéo, của nàng, nhỏ giọng, còn chưa đủ nhỏ, vừa vặn bị Lăng Liệt nghe được. Nháy mắt hắn giận tái mặt đến, vẻ u sầu che kín trái tim. Hắn hiện tại đã không cảm thấy phẫn nộ, mà là tràn ngập cảm giác thất bại. Ở trong lòng nương tử của hắn, hắn vẫn so ra kém nhạc phụ của hắn. Nhưng là hắn lại rất không cam tâm. Hắn thậm chí đến nay cũng không từng gặp qua nhạc phụ. Có lẽ hắn nên cùng nàng đi tìm của hắn nhạc phụ mẫu, hiểu biết rộng rãi một chút cái kia so với hắn vĩ đại, so với hắn chắc tuyệt nhạc phụ. Khách chương.